tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1610, gocchuyenaudio.com. Lam Sơ Niệm vươn vai, hành lý của cô được vệ sĩ chuyển giúp, cô mơ mơ màng màng suýt chút nữa đụng phải ai đó. Lúc này, một cánh tay mạnh mẽ chạy tới kịp thời ôm lấy cô, tránh đi những người phía trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Sơ Niệm lập tức đập vào cánh tay của người đàn ông, cô khẽ nhíu mày, nhưng để anh ôm lấy. Khi đến phòng VIP, họ không chờ mà tiến thẳng vào, tất cả mọi người đều đi về hướng chiếc phi cơ riêng. Cả quãng đường Lam Sơ Niệm được Lam Thiên Hạo dắt lên, máy bay chia làm hai khoang, khoang trước chỉ có hai anh em Lam Sơ Niệm, còn nhân viên và vệ sĩ ngồi ở khoang sau. Một cô tiếp viên xinh đẹp bước tới thân mật chào hỏi, Lam Sơ Niệm tỉnh dậy thì cả người phấn chấn, sự thư thái, ngọt ngào của chuyến du lịch khiến khuôn mặt nhỏ nhắn luôn nở nụ cười. Lam Thiên Hạo nhìn biểu cảm của cô, trong lòng cũng có cảm giác thỏa mãn, chỉ cầu ẩn cô vui, anh dường như cũng vui theo. 7 giờ rưỡi, máy bay cất cánh bay lên bầu trời. Lam Trạch, 7 giờ rưỡi, bà Lam thức dậy đi xuống nhà, người giúp việc đến trước đã ôm một bó hoa lớn, bà Lam chuẩn bị mang những bông hoa này đến sảnh hoa bên cạnh để cắm hoa. Bỗng nhiên nhìn thấy một tờ giấy trên bàn, cầm lên xem, thì thấy trên mảnh giấy viết một đoạn. Ba, mẹ, Sơ Niệm đi cùng con ra nước ngoài, con sẽ chăm sóc và bảo vệ em ấy, ba mẹ đừng lo lắng, Thiên Hạo. Bà Lam trừng to mắt, cái gì? Sơ Niệm lại âm thầm đi theo ôi. Bà Lam không tin, vội bước lên lầu kiểm tra, mở cửa phòng Lam Sơ Niệm ra, cô không có ở đó, quần áo của cô cũng đã đều thu dọn cả rồi. Bà Lam thở dài bước vào phòng, ông Lam đang chỉnh lại quần áo trước gương. Ông à, Sơ Niệm đi cùng Thiên Hạo rồi. Ông Lam cũng sửng sốt, đi từ lúc nào? Đương nhiên là lúc Thiên Hạo thức dậy, con bé cũng dậy theo. Lúc này, sợ là máy bay đã cất cánh rồi. Bà Lam bất lực nói, ngay sau đó lại có chút lo lắng. Lẽ ra nó phải đi cùng Nhân Nhân, sao lại đưa Sơ Niệm theo chứ? Ông Lam cũng có chút bất lực, Sơ Niệm đi chơi cho khuây khỏa cũng tốt, đừng lo lắng, Thiên Hạo tuyệt đối không dám làm gì con bé đâu. Tôi gọi điện cho chị em tốt của tôi, nghe ngóng xem Nhân Nhân và con trai phát triển thế nào rồi. Sau đó, bà Lam nhấc điện thoại tìm số điện thoại của bà bạn thân lần trước gặp mặt gọi qua. Alo, A Tuệ, là tôi. Sao vậy, sáng ngày ra đã gọi điện cho tôi? Bà bạn thân đầu dây bên kia có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Tôi chỉ muốn hỏi là Nhân Nhân nhà bà với con trai tôi đã phát triển đến mức nào rồi. A Tuệ ở đầu dây bên kia lập tức ngạc nhiên hỏi. Nhân Nhân nhà tôi đang hẹn hò với con trai bà à? Cái gì, bà không biết à? Không thể nào, hai ngày trước tôi vừa giới thiệu con trai của một chủ ngân hàng cho Nhân Nhân, bây giờ hai đứa đang bên nhau rồi. Hả, bà Lam kinh ngạc cầm chặt điện thoại. Nói như vậy, Nhân Nhân nhà bà và Thiên Hạo nhà tôi chưa từng liên lạc với nhau sao? Lần trước tôi cũng hỏi Nhân Nhân, Nhân Nhân nói tối hôm đó sau khi đưa con bé về nhà là không còn liên lạc nữa, chắc không phải đang hẹn hò đâu. Nếu không, đã không tìm hiểu người này rồi. Bà Lam hiểu ngay, thì ra là con trai bà đã nói dối. Bà vội cười, được rồi, không có chuyện gì khác, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Liệu có phải là con trai bà yêu cầu cao quá, không thích Nhân Nhân nhà tôi? Chuyện này, không có đâu, chắc là do còn trẻ chưa biết cách nhìn. Bà Lam lúc này thực sự cảm thấy có chút áy náy. Cúp điện thoại, bà Lam có chút tức giận mắng một câu. Thằng nhóc này, dám lừa chúng ta. Chấm, ai lừa bà gì rồi? gocchuyenaudio.com. Ông Lam tò mò hỏi. Là con trai cả của ông chứ ai? Lần trước còn nói đang hẹn hò với Nhân Nhân, hừ. Hóa ra là từ tối hôm đó sau khi đưa người ta về, còn không thèm liên lạc lại, tôi thấy nó đối với Sơ Niệm vẫn chưa từ bỏ được mà. Bà Lam có chút tức giận, ông Lam thở dài, hầy, thế này gọi là gì? Đợi lúc nào chúng nó đáp máy bay, tôi phải nói cho một trận. Thôi, con trai cũng lớn rồi, chắc nó cũng tự biết chừng mực, để nó tự mình xử lý đi. Ông Lam vẫn nói đỡ con trai, cách chương.